Chương 426, Thần Chi Huyết Mạch. Chương 426, Lôi Diệu Ma định ra Bách Phu một vòng tiến hành khảo hạch, một lần chỉ cho một phút đồng hồ thi pháp thời gian quy định. Lần này khảo hạch hiệu suất chí ít để cao mấy trăm lần, hết thể thí sinh tổng số bất quá là 91 luân mà thôi. Không đến 2 giờ 90 luân khảo hạch đã qua, tổng cộng 9.000 danh thí sinh hợp cách dĩ nhiên chỉ có 509 người, mà còn dư lại 67 nhân tài là then chốt. Bởi vì này những người này hai cửa trước hầu như đều bắt được mãn phân, hầu như tất cả mọi người có thể ung dung đạt tiêu chuẩn. Nói là hầu như, là bởi vì trong đó có một chỉ có ngũ giai gần sổ. Không ít quá quan thí sinh đều đang đợi lấy chế dê ước, tại bọn họ xem ra, đệ nhất quan gần sổ chỉ là vận khí tốt chọn được tốt vị trí, đệ nhị quan là bởi vì thực lực thấp, đối mặt chỉ là thất giai tài nghệ một đạo kiếm quang. Cùng bọn họ thanh đồng đẳng cấp kiếm quang căn bản không được so với. Nếu không, ta tới. Mị Cạ Xạ nhỏ giọng nói, gần sổ huyết mạch còn không có thuế biến kết thúc. Gần sổ lắc đầu, hắn nhất định phải ở nơi này một cửa bỏ đi mọi người đối với hắn khinh thị. Một khi loại này khinh thị cắm rễ ở những người khác trong lòng, về sau phải cải biến sẽ rất khó, bởi vì không ít người sẽ bản năng chen ép hắn, hắn cũng không hứng thú chơi cái gì ẩn giấu thực lực đánh mặt. Như vậy chính là bị mọi người bài xích cựu địch khắp nơi trên đất. Chỉ có dùng thực lực mang tính áp đảo, mới có thể làm cho mọi người bỏ đi trong lòng phần kia khinh thị. Chỉ có như vậy, mới có thể làm được ít tội nhân. Những thứ này đến từ từng cái văn minh thiên tài, lựa chọn chính xác nhất chính là thu nạp đến chính mình chu vi. Nếu như làm không được cũng muốn tận khả năng pho nở dê ngư a kết thành hận thù, trừ phi là đối phương cản con đường của mình, bằng không không cần thiết chung quanh gây thù hằn. Quanh thân hồng vụ tốc biến, gần sổ đã bao vây ở huyết mạch vũ trang bên trong. Tuy là thể nội pháp lực cùng huyết mạch chi lực còn bị phong cấm, thế nhưng huyết mạch vũ trang lại không phải phong mạch huyết ngọc hạt lúa có thể phong tỏa, rút ra nhân tạo thần quốc năng lượng trực tiếp cung cấp cho huyết mạch vũ trang, đủ để ở trong thời gian ngắn buộc phát ra toàn lực. Nắm vào trong hư không một cái, hắc hồng hư không liệm sát giả đã chộp vào trên tay. Xuyên thấu qua huyết mạch vũ trang cường hóa vu sư chi nhãn. Nhãn thuật bạch nhãn bung lỏng chứng kiến từng tầng một địa sát lôi quang tương liên năng lượng tiết điểm, đi qua chiến đấu hệ thống phụ trợ trợ giúp, trong nháy mắt đã tính toán ra một cái điều kiện tốt nhất đường đạn biểu hiện ở trước mắt. Phanh ầm một trước một sau hai quả phụ ma viên đạn trong nháy mắt ra chuyến. Quả thứ nhất phụ ma viên đạn nội bộ áp xúc thất giai pháp thuật năng lượng phân giải thuật. Đây là hắn ở Ác Ma Đô thành phố chuyên môn tìm thất giai vu sư cho viên đạn phụ ma pháp thuật. Phối hợp hắn đối với vật chất phân giải trọng tổ nắm giữ, đủ để cho năng lượng phân giải thuật uy lực càng mạnh. Một đường xuyên thấu 95 tầng địa sát lôi quang, quả thứ nhất phụ ma viên đạn nhảy trở về hư không liệp sát giả băng đạn. Mà lúc này quả thứ hai, mới có ở đánh xuyên 97 tầng địa sát lôi quang về sau phóng xuất ra ở trong chứa pháp thuật, ngũ giai pháp thuật chân không bạo tán trực tiếp xé mở một cái chân không thông đạo đạt được đệ 98 tầng, một viên đặc thù giọt nước mưa bắt đầu phân giải. Cái này không phải nước bình thường, mà là đệ nhất quan lưu lại một giọt thời gian nước. Đi qua bóng ma không gian, gần sổ lúc đó cẩn thận phong ấn lại xa ưu giọt thời gian nước. Nếu như là bình thường cha nở dê tha y tự nhiên không có khả năng phân giải loại này thiên địa linh thủy, thế nhưng ở tinh chuẩn chứng kiến pháp tắc vận chuyển tình huống bên dưới, vô hạn chi xả nội bộ thần cách mảnh vụn sức tính toán lại đủ để phân giải loại vật chất này. Ầm dễ như trở bàn tay. Ước chừng hơn 500 tầng địa sát lôi quang trong nháy mắt nát bấy. Lôi Diệu Ma trợn to con mắt, thiếu chút nữa hoài nghi Lôi Sơn đỉnh là không phải xảy ra vấn đề, bất quá rất nhanh hắn liền lộng rõ ràng Bạch Nguyên Tiêu đến cùng làm cái gì, một giọt thời gian nước nặng đến nghìn cân, loại vật này triệt để phân giải thành năng lượng thảo nào lực phá hoại mạnh như vậy. Có thể phân giải vật chất hóa thành năng lượng pháp thuật, ở toàn bộ ma pháp văn minh cũng không hiếm thấy. Thế nhưng có thể ở ngũ giai liền nắm giữ loại này pháp thuật hay là hắn lần đầu tiên nghe nói. Quái vật Lôi Diệu Ma lẩm bẩm. Mơ hồ làm cho này nhất giới những thí sinh khác mặc nghiệm. Chiêu thức ấy pháp thuật, tuyệt đối đủ để ở thí sinh bên trong tung hoành vô địch, trừ phi là cái kia hai cái thất giai vu sư lấy ra nhân tạo của bọn họ thần quốc, bằng không không có khả năng ngăn cản loại trình độ này lực đánh vào. Gần sổ mặc dù sao cũng là nhất kiện trên lý thuyết truyền kỳ khả năng có huyết mạch vũ trang. Chứng kiến gần sổ đi hướng đoàn người, không ít thí sinh hầu như theo bản năng dồn dập nhường đường. Mặc dù bọn họ đều có thể nhìn đi ra, gần sổ loại này thủ đoạn khẳng định hạn chế rất nhiều, thế nhưng dù cho chỉ có thể sử dụng một lần cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản. Nếu như kế tiếp có chiến đấu khảo hạch, bọn họ tuyệt đối sẽ không xông lên làm phá hôi. Người thứ nhất giành chức khảo hạch kết thúc, Gần Sô đứng ở phía sau lặng yên nhìn về phía còn lại 15 cái chú ý đối tượng. Nhất là hai cái thất giai vũ sư. Hai cái này tuyệt đối là hắn không nghĩ nhất đối mặt đối thủ, mượn hắn mới vừa chân không bạo tán mà nói, hai cái này thất giai vũ sư tuyệt đối có thể ung dung dùng không gian pháp thuật tách ra hắn viên đạn. Mà hắn nắm giữ phong tỏa không gian thủ đoạn, cũng không đủ để cho hai người kia ngoan ngoãn lưu lại thừa nhận chất lượng bạo tán. Không đánh trúng địch nhân pháp thuật. Mặc dù uy lực cường thịnh trở lại cũng chỉ là lãng phí pháp lực. Chịu đến Gần Sô lớn tiếng dọa người kích thích, còn dư lại một vòng cuối cùng thí sinh hầu như bạo phát toàn lực. Nhất là hai cái thất giai vũ sư, khiêu khích một dạng nhìn Gần Sô ném ra hai cái thất giai siêu ma pháp thuật, mặc dù không biết đạo pháp thuật đích danh xưng, thế nhưng lưỡng đạo lực xuyên thấu mạnh nhất thất giai xạ tuyến loại pháp thuật, lại lóe ra một tầng sáng chói ngân quang ra chỉ ở pháp thuật bên trên. Bạch Ngân thần linh đệ nhất dòng chính huyết mạch thần chi tử. Bối cảnh thật là không nhỏ, Gần Sô ngưng trọng nói. Cái kia một tia ngân quang đại biểu Bạch Ngân lực lượng, mặc dù chỉ là nhiễm một ít khí tức, cũng đủ để đem thất giai pháp thuật uy lực tăng phúc đến trình độ khủng bố, càng chưa nói thất giai vu sư nắm giữ nguyên tố tách ra thi pháp sở trường, thông thường hơn nữa pháp thuật uy lực đều sẽ tăng phúc hơn 10 lần. Đỏ lên một bùi lưỡng đạo xạ tuyến, liên tiếp phá vỡ 400 nói địa sát lôi quang mịch có chậm lại. Gần Sô đồng tử co rụt lại, đơn thuần chân không bạo tán, mặc dù phối hợp huyết mạch vũ trang hắn cũng làm không được loại trình độ này. Không phải là thời gian nước năng lượng quá mạnh, xem như vậy đơn thuần ở kéo dài lực phá hoại bên trên so với hắn hai người này còn kém rất nhiều. Lẽ vì ạt thản cùng hỏa linh tiên Gần Sô vững vàng nhớ kỹ hai cái danh tự này, một cái am hiểu tử linh pháp thuật, một cái khác am hiểu hỏa hệ pháp thuật, một ít nhằm vào hai loại thuộc tính thủ đoạn nhất định phải sớm chuẩn bị, ma pháp văn minh tân sinh đệ nhất phần này vinh quang hắn tuyệt đối sẽ không tặng cho bất luận kẻ nào. Nếu như ngay cả điểm này đều làm không được đến, làm sao đi siêu việt khóa trước các đại văn minh tân sinh đệ nhất. Một vòng cuối cùng khảo hạch kết thúc rất nhanh, hai cửa trước có thể sắp xếp đến top 100 bản thân cũng đã chứng minh rồi thực lực của bọn họ. Xem ra lần này ma pháp văn minh ra khỏi ba cái yêu nghiệt. Lôi Diệu Ma Tâm bên trong một hồi thán phục, không biết đạo tiên đạo văn rõ ràng lúc này đây có thể có vài cái đủ để địch nổi thiên tài, nếu trước đó nói đánh vỡ 100 tầng cấp cho thưởng cho, lấy tư cách tiền bối hắn cũng không có thể quá hẹp hòi. Nếu không thì không phải kết duyên mà là kết toán. Hơi suy nghĩ một chút, trong tay hồ lô rượu phun ra ba cổ quấn quanh sấm sét làm sát rượu. Cái này ba đạo rượu hóa thành kiếm quang lóe lên, đã rơi vào Gần Sô cùng hai cái thất giai vu sư trên người. Rượu chui vào trong cơ thể, dường như hóa thân làm hàng tỷ kiếm khí không ngừng ở trong người phá hư tái sinh từng cái tế bào. Mỗi một lần tái sinh cường độ thân thể đều ở đây không ngừng tăng. Chỉ là mấy hơi thời gian, Gần Sô đã cảm giác được cường độ thân thể gia tăng rồi 1/10. Thường cho đã cho ra, hiện tại bắt đầu cửa ải cuối cùng. Lôi Diệu Ma ngưng trọng nói, ta sẽ đem bọn ngươi thu vào bổn tọa động thiên thế giới, trước mặt trước 100 danh mỗi người một cái hồ lô rượu, sau 5 ngày cuối cùng kiểm giữ một cái hồ lô rượu đúng là 100 danh thượng viện đệ tử. Mi tâm tản ra ra một mảnh lam quang, còn thừa lại 576 danh thí sinh đã bị hút vào. Lôi Diệu Ma thu hồi lôi sơn đỉnh nụ ổ tờ trong miệng, dưới thân cự kiếm hóa thành một bó buộc lôi quang bay về phía Vân Hải ở chỗ sâu trong khổng lồ nhất một tòa huyền không sơn, nơi đó mới là thần tích học viện chân chính hạch tâm vườn trường khu, từng cái từ nơi đó đi ra chức nghiệp giả miễn là bờ tờ tư chưa từng có thấp hơn truyền kỳ.